Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 768. Đều rất tự tin, Vân Khoa Thụ cùng gốc không gian phức tạp hợp lại bức tranh. Chỉ cần trong đó một phần nhỏ, đem chóc bong đi ra, chính là cái này, không có đơn giản hóa qua đấy, cũng không nhận ra được, đối diện thằng xui xẻo. Cũng chỉ có thể cam chịu số phận rồi. Cái này phức tạp hợp lại bức tranh. Hành hạ màn vòng đẳng cấp khoa học kỹ thuật lực lượng người sử dụng trọn vẹn 10 năm thời gian vạn. Năm, cho dù là trong đó một bộ phận, uy lực cũng có thể nghĩ. Dưới tình huống bình thường, thật sự là không thể nào phá giải đấy. Làm sao huống, đối diện hiện tại chỉ là một cái đoàn đội. Khương Dự, cái này đủ khó sao? Có muốn hay không ra lại một cái khó một điểm hay sao? Hư Thiểu Kình nhìn Khương Dự nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt rồi. Có chút lo lắng độ khó là hay không khá lớn. Yên tâm đi, Khương Dự bất đắc dĩ. Gia hỏa này thật sự chính là thủy tinh tâm ani mà cũng không lâu lắm. Đối diện khoa học kỹ thuật nan đề cũng chuyển vận đã tới. Lúc xem hết đề, Khương Dự hơi sững sờ. Cái này khoa học kỹ thuật đề trở ra hay vẫn là rất có trình độ đấy. Như thế nào? Huyễn Âm Dương hỏi. Khá tốt, không biết đối diện là ai. Khương Dự vận dụng một điểm cấp thấp quyền hạn. Xem xét đối diện đoàn đội. Nguyên lai là bọn người kia. Khương Dự đem tâm tư đặt ở khoa học kỹ thuật nan đề trên. Tuy rằng, đối diện giải không đi ra, nhưng mà, mình cũng không có đạo lý vì vậy mà lãng phí thời gian. Màn vòng tiếp nhận được đối diện truyền đến khoa học kỹ thuật đề mục. Không có quá là một sự việc, đối mặt Vân Khoa Thụ cung. Có lẽ còn có một loại cảm giác vô lực cùng gấp gáp cảm giác. Nhưng mà, nếu như là đối mặt còn lại sinh linh khoa học kỹ thuật lực lượng, màn này vòng liền không có chút nào lo lắng. Đương kim vũ trụ, khoa học kỹ thuật lực lượng, hắn cũng không yếu tại bất luận cái gì sinh linh. Thiên Trọng Vân, Bạch Ly Ảm cùng Cung Thanh Thanh đẳng cấp từ lâu đối mặt vòng đã có đầy đủ tin tưởng. Lần này khoa học kỹ thuật để càng giống là miễn phí đưa tặng đấy. Màn vòng muốn giải quyết đoán chừng đều dùng không mất bao nhiêu thời gian. Nếu đằng sau đều là loại này khoa học kỹ thuật khảo nghiệm, vậy đơn giản nhiều lắm money. Màn vòng không khỏi cười nói. Hắn đem ánh mắt đã rơi vào khoa học kỹ thuật đề mục lên một chút giải đọc. Cái kia vừa mới vẫn vui vẻ 10 phần khuôn mặt chậm rãi nhanh nhíu lại. Đạo này khoa học kỹ thuật nan đề giống như có chút ý tứ a, có lẽ cần tiêu tốn một chút thời gian. Bất quá màn tâm điểm vòng tròn trong một chút cũng không hoảng hốt. Hắn trong đầu mô phỏng lại hiện ra, ai ngờ muốn càng là sâu, càng là cảm thấy bên trong cong cong lượn quanh quá nhiều. Trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy một cái xác thực đáp án. Xem ra, đối diện cũng không phải một cái dễ dàng thế hệ. Màn vòng càng thêm thận trọng lên, lông mày đã nhẹ nhàng nhăn lại, theo thời gian trôi qua. Màn vòng sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Hắn phát hiện đạo này khoa học kỹ thuật nan đề xa không phải hắn muốn đơn giản như vậy. Đây là một đạo cực kỳ phức tạp đề mục, muốn phân tích đi ra sắp sửa tiêu tốn thập phần dài dòng buồn chán thời gian. Màn tâm điểm vòng tròn trong không cao hứng trở lại. Không biết đối diện là gia hỏa nào, vậy mà như thế ngoan, xuất ra như vậy đề mục, ta cũng cần một chút thời gian. Màn vòng nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, Thiên Trọng Vân, Bạch Ly Ảm cùng Cung Thanh Thanh đẳng cấp đều cũng có chút ít kinh ngạc. Dùng màn vòng năng lực đều cần tiêu phí thời gian nhất định sao? xem ra vận khí không tốt. Hơn phân nửa đụng phải còn lại bát vân tinh vực người sống sót. Bất quá, bọn hắn đối mạc vòng như trước có tin tưởng, nhất định có thể giải quyết. Màn vòng nghiên cứu 10 ngày thời gian, mà lúc này sắc mặt của hắn đã âm trầm như nước rồi. Phía trước thông qua được mấy trăm cửa quan, đều không có người nào một cửa là lãng phí nhiều thời gian như vậy đấy. Cái này cái gì đề mục, như thế nào khó như vậy, một điểm đầu mối đều không có tìm được. Thiên Trọng Vân, Bạch Ly Ảm cùng Cung Thanh Thanh đẳng cấp đều là cảm giác có chút không đúng con trai. Cái này không khỏi cũng quá lâu, màn vòng ánh mắt gắt gao tập trung tại đề mục lên. Dần dần bắt đầu chảy nổi lên mồ hôi lạnh, màn vòng, như vậy rồi hả? Thiên Trọng Vân cau mày nói, không đúng, không đúng, cái này quá không đúng rồi, màn vòng lẩm bẩm nói. Có chút nhập ma, loại cảm giác này, quá quen thuộc, tại Vân Khoa Thụ Cung bị nhốt sớm nhất 10 vạn năm. Chính là tại loại này vô lực buồn rầu trong cảm giác vượt qua đấy. Màn vòng nguyên lai tưởng rằng, đã trải qua đằng sau 5 vạn năm phá giải, mình đã có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng mà, lúc này, cái loại cảm giác này vậy mà lần nữa dấy lên, làm cho lòng người rung động. Màn vòng, phát sinh cái gì? Bạch Ly Ảm đi theo truy vấn, làm cho có sinh linh trong mắt đều có một tia dự cảm bất hảo. Màn vòng thần sắc chấn động, phục hồi tinh thần lại, thở sâu thở ra một hơi, lộ ra một cái cứng ngắc khuôn mặt tươi cười. Không có việc gì, hẳn là cái nào lợi hại lão cùng bào đem ẩn giấu thủ đoạn đều dùng đến rồi. Bất quá, ta ra chính là cái kia khoa học kỹ thuật nan đề cũng không đơn giản. Không dễ dàng như vậy phá giải, màn tâm điểm vòng tròn trong chửi bới cái kia ra đề mục sinh linh. Thật sự là quá độc ác, như vậy đấy, dù là câu tộc đã đến cũng rất khó phá giải sao. Nghe vậy, Thiên Trọng Vân nhẹ gật đầu, bất quá, thần sắc rồi lại là không có chút nào buông lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng lên. Cái này vận khí quá kém, có thể nói là ngao cò tranh nhau, hai đội sinh linh đều bị khốn trụ. Lại để cho còn lại ngư ông được lợi. Mà nhưng vào lúc này, màn hình ảo nhưng là đột nhiên biến đổi. Phía trên biểu hiện, đối phương đã phá giải màn vòng ra đề mục. Không có khả năng, màn vòng thần sắc kinh hãi, trong nội tâm hoàn toàn không thể tin được. Đây là Thiên Trọng Vân, Bạch Ly Ảm cùng Cung Thanh Thanh đẳng cấp cũng là sắc mặt trở nên càng phát ra khó nhìn lên. Màn vòng làm cho cung cấp khoa học kỹ thuật nan đề cũng có thể rất khó mới đúng. Nhưng mà, vì cái gì, đối diện có thể nhanh như vậy liền giải quyết xong đi ra. Đối diện, đến tột cùng là ai? Trong vũ trụ, không có khả năng vẫn tồn tại so với màn vòng lợi hại hơn khoa học kỹ thuật lực lượng người sử dụng. Mới đúng, thất bại như vậy lại để cho màn vòng toàn thân cũng không khỏi run rẩy lên. Hay vẫn là đang tại nhiều như vậy sinh linh trước mặt. Điều này làm cho mặt mũi của hắn hướng chỗ nào đặt. Làm sao bây giờ? Bây giờ không phải là trách cứ thời điểm. Thiên Trọng Vân không có cầm lấy màn vòng vấn đề không tha, mà là đem chuyển rời đến một cái điểm khác lên. Hiện tại cửa khẩu đã thất bại, phải làm gì? Còn lại sinh linh cũng là nhao nhao nhìn về phía màn vòng. Chỉ có hắn mới rõ ràng bên trong môn đạo. Màn vòng thở một hơi thật dài, hầu như cắn hàm răng nói ra, hiện tại chỉ có chờ. Đợi kế tiếp tiến vào đồng dạng cửa khẩu sinh linh, chiến thắng bọn hắn liền không thành vấn đề. Màn vòng thề, lần sau, mình nhất định muốn rút ra đạo kia kinh khủng nhất khó giải khoa học kỹ thuật đề mục. Đợi, không thể nghi ngờ đem lãng phí rất nhiều thời giờ, mà lúc này, cần gấp nhất chính là thời gian, làm cho có sinh linh đều là sắc mặt trầm trọng. Đối với màn vòng cũng bắt đầu không tín nhiệm đứng lên. Nhưng hiện tại, đang ở khoa học kỹ thuật cửa quan, cũng chỉ có nghe màn vòng đấy. Nhưng mà, kế tiếp, bọn hắn đem nhận thức đến, cái gì gọi là họa vô đơn chí. Sao họa đến dồn dập, Khương Dự, lần sau đem đề trở ra khó hơn nửa điểm. Lần này ngươi bỏ ra 10 ngày tài phá giải. Nếu là có cái vạn nhất thì phiền toái, Hư Thiểu Kình sợ bóng sợ gió một cuộc nói ra. Khương Dự mỉm cười, cái này còn không khó. Đối diện đoán chừng cũng phải có tâm lý oán hận rồi. Bất quá, Khương Dự cảm thấy như vậy, cửa khẩu còn rất có ý tứ đấy. Có một đối thủ tại, hơn nữa, còn có thể vụng hố đối diện một chút. Như thế nào đều muốn so với đơn thuần soát cửa quan thú vị rất nhiều. Vì vậy, quyết định, Khương Dự quyết định kế tiếp lại đùa nghịch một lần như vậy, cửa khẩu. Bởi như vậy, rất lớn xác suất gặp lần nữa đụng phải màn vòng bọn hắn. Cùng một cái đối thủ quá không có ý nghĩa. Khương Dự ý định đổi một cái. Một cái khác Bát Vân Tinh vực người sống sót. Cũng là nắm trong tay quy tắc cấp độ khoa học kỹ thuật lực lượng. Khương Dự lập lại chiêu cũ, lại đem lúc trước cái kia một đạo khoa học kỹ thuật đề mục cho đem ra. Màn vòng chuyện xưa, đã định trước đem tái diễn. Với tư cách Bát Vân Tinh vực người sống sót, khống chế quy tắc cấp độ khoa học kỹ thuật lực lượng sinh linh. Hắn cũng tự hỏi phương diện này không kém gì bất luận cái gì sinh linh. Cho dù là màn vòng, ngay từ đầu, đối với Khương Dự đề giống nhau rất nhẹ xem, tự tin chính mình đề sẽ không bị phá giải. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, hắn liền cảm nhận được Vân Khoa Thụ cung gốc không gian khủng bố. Thân thể run rẩy, cuối cùng, đã tao ngộ bại trận sỉ nhục. Trong lòng vừa tức vừa giận, nuốt không trôi khẩu khí này, chỉ có thể chờ đợi tiếp theo cơ hội. Tiếp theo, nhất định xuất ra một đạo không nhất giải khoa học kỹ thuật đề mục. Mà đúng lúc, màn vòng cùng cái này sinh linh, xứng đôi đã đến cùng một chỗ. Hết chương.